Vương phi áp đảo vương gia. Chương 116. Góc truyện audio.com. Chiến Bắc Xính mặc dù bị thủ đoạn bốc cháy không hiểu này làm cho bị sững sờ trong một cái chớp mắt, nhưng lập tức liền khôi phục lại như bình thường. Đôi mắt dưới mặt nạ càng thêm dâng lên một chút thần sắc hăng hái dồi dào. Trong mắt giống như để mắt tới con mồi, sâu kín đen tối bắn thẳng hướng giữa núi rừng. Một bóng màu trắng kia thỉnh thoảng ở giữa rừng cây thoáng ẩn thoáng hiện. Dưới chân chợt nhảy một cái, cả người từ trên lưng ngựa bay vọt lên, nhanh như tia chớp bắn hướng màu sắc không tầm thường kia. Trong nháy mắt bắt được, có ý tứ, hiểu được dùng vật đặc thù nhóm lửa, quyết định thật nhanh, không dừng lại lâu mà thoát đi. Còn hiểu được để lại một mảnh vải tơ như vậy dẫn đi lực chú ý của ta. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Nhìn chằm chằm một khối vải trắng trên tay, trong mắt Chiến Bắc Xính dưới mặt nạ càng phát thâm thúy không rõ. Nhìn vải trắng trên tay, bên khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Cho dù là mang mặt nạ đều khó mà che giấu giờ phút này trên mặt y là thần sắc khi nhìn chúng con mồi. Vương gia, toàn bộ lửa đã được dập, một đội người đã đuổi theo Nam công tử, chỉ là sợ rằng sẽ làm chậm trễ hơn một chút thời gian. Người lúc trước đi theo bên cạnh Chiến Bắc Xính, giờ phút này đi lên phía trước bẩm báo, mà gã cũng là người hầu cận thân bên cạnh Chiến Bắc Xính. Sắc mặt cung kính, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, không hoảng hốt, cũng không phải khí độ mà đạo phỉ tầm thường sẽ có. Nam cảnh nếu như tùy tiện cứ như vậy để bắt được, đây cũng là không cần bổn vương đặc biệt phía trước bắt hắn rồi. Người của Nam gia chỉ sợ cũng đã cho người phái đi tin tức. Hôm nay ngược lại có người đưa tới sự chú ý của ta. Chiến Bắc Xính nhìn về phía mảnh vải trắng đang cầm trên tay trái, hơi híp mắt lại nhìn phía trên mảnh vải. Vương gia, cái này là, trước ngươi có thấy người nào trong đội xe mặc quần áo màu trắng như vậy không? Chiến Bắc Xính đột nhiên đem mảnh vải trên tay lấy tới trước mặt nhìn cẩn thận chu đáo. Đột nhiên cười hỏi, nghiêm túc nhìn một chút mảnh vải trên tay vương gia, biết vương gia nhất định sẽ không có việc gì lại hỏi ra lời như vậy. Đoán chừng là người nào để lại, nhìn kỹ một chút, Lâm hộ vệ khẽ cau mày. Chẳng hề thấy có ai mặc vải vóc tốt như thế, vẫn là màu trắng trắng trong thuần khiết như thế. Ha ha, người lập tức để cho người ta từng nhóm đi vào trong núi rừng bắt người. Nhất là một người thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng như vậy. Dừng một chút, Chiến Bắc Xính lại bổ sung nói, nhớ để lại người sống, đi qua rừng núi này, khoảng cách gần nhất chính là vách núi đen. Ở một cái khác y hoàn toàn quen thuộc địa hình trong núi rừng này. Muốn bắt được một người thật sự là rất dễ dàng. Chiến Bắc Xính ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương sẽ tránh thoát người của hắn như thế nào. Dạ, trong núi rừng, Thư Nhã Phù hiện tại cũng sớm đã không để ý tới Nam Cảnh đến tột cùng có chạy không. Dù sao chế tạo cơ hội cho y, nếu như bộ dáng kia tình huống đó. Còn nói y không biết mình phải chạy. Như vậy nàng chỉ có thể nói, ngươi đi chết đi, ta không đếm xỉa tới ngươi rồi, bởi vì sớm đã biết tuyến đường rút lui, mặc dù sau một bước rời đi, nhưng Nhã Phu tự nhiên là đuổi kịp mấy người đạt khoa. Vừa nhìn thấy nàng chạy tới, Nam Liên Nhi liền một tiếng nhào tới, chỉ là bị nàng lắc mình một cái tránh khỏi. Cô gái nhỏ, có cái gì muốn nói thì nói thẳng, đừng động tay động chân. Nếu không đừng trách ta không khách khí, hiện tại bản công tử cũng không rảnh rỗi cùng ngươi hao tổn. Đợi Chiến Bắc Xính đoán chừng sẽ phải phái người tới lục soát người rồi. Không muốn chết cũng mau chút thay đổi quần áo rời đi. Nhàn nhạt liếc mắt một cái bộ mặt nóng này cùng tức giận của Nam Liên Nhi. Nhã Phù hiện tại cũng không rảnh rỗi quá nhiều đi đến để ý tới nàng ta. Việc cấp bách là để cho bọn họ an toàn rời đi. Ca ca ta đâu rồi? Ca ca ta như thế nào? Thế nào chỉ có một mình ngươi trở lại? Ngươi không có đem ca ca ta cứu trở về. Nam Liên Nhi nhìn sau lưng Thư Nhã Phù không có bất kỳ bóng người nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ trực tiếp biến đổi. Sắc mặt rất là khó coi. hung dữ nhìn chằm chằm Nhã Phu tức giận chất vấn. Hừ, ca ca ngươi là mạng, ta không phải mang, ta lại không có ý định đi chịu chết, tạo cơ hội cho ca ca ngươi chạy ra. Nếu như hắn cuối cùng vẫn bị bắt trở về, vậy cũng chỉ có thể trách hắn hôm nay vận xấu đương đầu. Ngươi ăn phận một chút cho ta, ta hiện tại không muốn để ý tới ngươi. Nếu như ngươi bây giờ muốn trở về chịu chết, ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi. Lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Nam Liên Nhi, Thư Nhã Phù hiện tại cũng không muốn bởi vì một mình nàng ta mà làm hại toàn bộ mọi người bọn họ nơi này bị tóm lại. Mới nói như vậy, bởi vì lúc trước Nam Cảnh quan tâm tốt, nàng đã mạo hiểm cứu hắn một lần. Như vậy nếu như hắn lại một lần này mà bị Hắc Phong trại đại đương gia tóm lại, như vậy nàng cũng sẽ không tiêu hao thêm sức lực đi cứu hắn. Muốn lần vào trong thần kinh tìm được tin tức của Văn Diệp, nàng cũng không phải chỉ có tiếp Nam Cảnh một con đường như vậy. Ngươi, hừ, sắc mặt Nam Liên Nhi càng thêm khó coi. Mặc dù muốn nói cái gì nữa, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nhiều lời. Cảnh công tử, hiện tại một nhóm người chạy trốn, sợ là sẽ phải có chút không còn kịp rồi. Đạt Khoa biết thân phận đám người Nam Liên Nhi, giờ phút này cũng không tiện nói thêm cái gì. Huống chi Nam Liên Nhi là một đại gia khuê tú, tính tình điêu ngoa, vì cũng đã sớm biết, chỉ là bình thường có lúc nàng ta sẽ giả bộ khéo léo thôi. Ta sớm cũng đã xem kỹ, phía đông có một nhánh sông, các ngươi tất cả đều lặn xuống nước đi dọc theo con sông đi xuống. Ra khỏi vị trí ngọn núi này, chính các ngươi nên biết làm sao làm, bản thân tùy cơ ứng biến, sau đó các ngươi muốn ở nơi nào về chính là các ngươi quyết định. Thư Nhã Phù không để ý Nam Liên Nhi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mặt tám người xung quanh khác. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm sét ở giữa núi rừng lạnh lẽo uy nghiêm. Con ngươi hơi co lại, ngay lập tức trầm giọng phân phó nói, giờ phút này Thư Nhã Phù tự tin mà chắc chắn, mặc dù vẫn là cùng một người, nhưng cũng tùy từng lúc mà cảm giác quả thật hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa khi thế ra lệnh cùng giọng nói này, quả thật làm cho đám người Đạt Khoa trong lòng hoàn toàn không có một chút mâu thuẫn nào. Thì ra là đối với cái này cái Văn Nhược Hư Sinh cảnh đại phu này, người của Dòng binh đoàn càng nhiều là tức giận, dù sao cũng là bởi vì lời nói của nàng, mới để cho đoàn trưởng bọn họ kính ngưỡng phải một mình ở lại. Tuy rằng bởi vì mang theo mấy người bọn hắn trở lại cứu đoàn trưởng, sự phẫn nộ trong lòng nhằm vào Nhã Phu giảm đi một chút, nhưng vẫn có một ít đáy lòng còn bất mãn. Nhưng khi trải qua chuyện mới vừa cứu trợ Nam Cảnh, bọn họ cũng là đem một ít tim mâu thuẫn trong lòng cũng vứt bỏ. Có thể nhịn trong thời gian ngắn như vậy, định ra kế sách, lại dùng năng lực thần kỳ, đem không khí chung quanh đoàn người Hắc Phong trại cũng đốt ngọn lửa. Khả năng thật sự như vậy để cho bọn họ không phục cũng không được. Cho nên hiện tại, đối với giọng ra lệnh của Thư Nhã Phù, bọn họ không có bất kỳ phản kháng nào. Tốt lắm, động tác của các ngươi mau mau đi. Nhưng không được a hát, nước con sông này mặc dù đúng là đi thông qua bên kia, nhưng lượng nước căn bản cũng không đủ sâu. Sợ là chúng ta mới đi không bao xa cũng sẽ bị người phát hiện. Một người trong đó đột nhiên mở miệng nói. Hắn đối với cái nhánh sông này có chút trí nhớ, nhưng có nhiều chỗ nước sông cũng là quá cạn, sợ là một lúc sẽ bị người phát hiện. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ta nói được là được, không tới nửa khắc đồng hồ nữa sẽ có mưa to, bọn họ tìm tòi sẽ gia tăng khó khăn, lượng nước tuyệt đối sẽ đủ. Cũng bởi vì nước sông kia không quá chảy xiết, ta mới dám để cho các ngươi đi. Tốt lắm, đừng nói nhiều nữa, các ngươi lập tức đi. Thư Nhã Phù ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngay lập tức nói, đồng thời dưới chân mình cũng là hướng một phương hướng khác chạy đi. Chỉ là không nghĩ mới vừa bước ra một bước, tay áo trên tay cũng đã một thanh bị người ta tóm lấy. Đem lấy nàng lần nữa kéo trở lại, khẽ cau mày, thời gian cũng không nhiều như vậy. Thư Nhã Phù quay đầu nhìn về phía lôi kéo tay áo mình Nam Liên Nhi, sắc mặt lạnh xuống, hiện tại nàng cũng không muốn ứng phó đại tiểu thư mềm mại này. Bĩu môi, đại tiểu thư, ta không đếm xỉa tới ngươi. Ngươi cùng bọn họ cùng nhau đi, bọn họ sẽ chăm sóc ngươi. Buông tay, ngươi đừng nghĩ tự mình một người chạy trốn. Ngươi nhất định là muốn cho chúng ta là người dẫn Chiến Bắc Xính đi. Chính ngươi một người liền dẫn đầu rời đi. Hừ, Nam Liên Nhi hừ lạnh một tiếng. Trên mặt có mấy phần cứng ngắc và gấp rút, nhưng tay nhỏ bé cũng là gắt gao níu lấy tay áo Nhã Phù. Bà nội nó, nếu như không phải là gì cả nàng vừa tới, thời đại này công cụ dùng lại không tốt chút nào. Nàng không muốn bởi vì chuyện này mà để lại mầm bệnh. Bà nội nàng còn có thể không đi đường thủy tốt như thế sao? Muốn ở trong rừng núi này leo núi vượt rừng, đáy lòng mắng mấy câu. Thư Nhã Phù cũng là thấy trên mặt Nam Liên Nhi mơ hồ có mấy phần lúng túng còn có một chút băn khoăn lo lắng. Còn có đáy mắt có chút thần sắc trốn tránh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Nam Liên Nhi, dưới ánh mắt quan sát quái dị này. Trong lòng vốn đang gấp gáp cùng lúng túng, thân thể Nam Liên Nhi càng thêm cứng ngắc cùng quái dị. Trong bụng một chút tức giận, đem ánh mắt Nhã Phù làm thành sắc lang. Nam Liên Nhi trực tiếp giơ tay lên liền muốn tát cho một cái. Chỉ là mới nâng lên cũng đã bị Đạt Khoa bắt được. Hừ, muốn red eye với ta, ngươi tốt nhất cảm tạ Đạt ca ca ngươi đi, nếu không ngươi bây giờ chính là một bộ tử thi. Trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh, ngón tay Nhã Phù sớm đã chuẩn bị xong độc châm, nếu mới vừa rồi Nam Liên Nhi thật sự ra tay. Kịch độc trên kim trước mặt đủ để cho nàng ta chết ngay tại chỗ. Ngươi, Nam Liên Nhi tức giận còn muốn nói điều gì, nhưng bị Đạt Khoa trực tiếp cắt đứt. Liên Nhi, đừng làm rộn đi theo ta đi, ta sẽ che chở an toàn của ngươi. Cảnh công tử ngươi cũng theo chúng ta cùng đi thôi, tự ta biết phải làm sao. Gió lớn chợt vang lên, đem cây cối giữa núi rừng thổi chúng đều là tả rung động. Thư Nhã Phù không làm nhiều dây dưa, bay thẳng đến rừng núi trực tiếp chạy đi, chốc lát sẽ không có bóng dáng. Đáng ghét, nếu để cho ta thấy được hắn, tuyệt đối không tha cho hắn. Nam Liên Nhi đáy lòng giận dữ, chúng ta cũng đi thôi. Cùng đám người Đạt Khoa tách ra, một thân một mình tiến vào giữa núi rừng, nhanh chóng đem áo khoác lộn ngược lại mặc xong. Đây chính là quần áo nàng đặc biệt để Nghê Thường Phương chế luyện. Hai mặt trong ngoài cũng có thể lộn ra để mặc, trong đó một mặt là màu trắng, mà đổi thành một bên mặt cùng là màu sắc của bóng tối. Mà đồng thời kiểu dáng cũng là bị động một chút tay chân. Một mặt màu đen sau khi mặc vào, đột nhiên nhìn hẳn là kiểu dáng trang phục phụ nữ. Giờ phút này thay quần áo tốt rồi, lại đem cả tóc xõa xuống. Tiện tay nắm vốn là dây buộc tóc, nhanh chóng đem lấy chính mình sửa thành một cô gái đơn giản. Lại đem trên mặt, trên y phục xoa một chút đất, tìm một cây đại thụ cứ như vậy ngồi dựa vào xuống. Trên tay xuất hiện một bình thuốc, hướng mắt cả chân của chân mình rắc lên ít bột, vốn là nhìn mắt cá chân mảnh khảnh lập tức sưng đỏ. Nhìn rất là nghiêm trọng, nhưng một chút cũng không thương, chỉ là biểu tượng sưng đỏ. Làm xong tất cả, Thư Nhã Phù trực tiếp cứ như vậy ngồi dựa vào trên cây. Đợi đám người phía trước tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cách chương.